thú tu thành thần, chương 1003 thiên đạo chi thủ. Góc truyện audio.com, băng thần thì chẳng quan tâm được nhiều như thế mà chỉ có thể hộc tốc mà chạy. Phượng Hoàng sau khi lấy lại ý thức thì lập tức tiếp tục ngưng tụ cầu lửa với ý định kết liễu hết mấy người đang chạy phía dưới. Ở phía xa một thanh niên dừng lại trước khẩu súng bị băng thần ném lại sau đó chĩa thẳng về hướng băng thần đang chạy nhắm thẳng rồi hét to. Ta không thắng được thì đừng hòng có ai thắng được. Tịnh ảnh Phong Lan nhìn thấy được lập tức giãy giụa nhảy ra sau muốn che cho băng thần. Hành động đột phát này làm cho băng thần giật mình bước chân có chút loạng choạng. Phụt, thanh niên kia vừa bóp cò thì một ngọn lửa phun ra từ đầu của khẩu súng nhưng cũng chỉ có như thế. Chẳng có viên đạn nào bay ra cả. Băng thần dám vứt khẩu súng lại đương nhiên vì nó không phải súng thật mà chỉ là một cái hộp quẹt lớn thôi. Băng thần bật nhảy lên không trung lao qua màn sáng trong tích tắc thì quả cầu lửa cũng chạm đất nổ tan tành biến xung quanh cột sáng thành biển lửa. Những người kia nhanh chóng bị thiêu đốt đến mức xuống cốt cũng không còn. Vừa vào cột sáng thì âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Chúc mừng Thiên Vương Tinh có hai người chiến thắng là băng thần và Tịnh Ảnh Phong Lan nâng tổng số người chiến thắng trên toàn hư giới lên 3. Con Phượng Hoàng bỗng nhiên bị hai đạo điện khổng lồ đánh xuống 2 phát. Khiến cả người nó rơi thẳng xuống đất. Ánh mắt nó tràn ngập vẻ tức giận nhìn băng thần và Tịnh Ảnh Phong Lan một cách bất lực. Nó sau đó trút giận bằng cách đi khắp nơi thiêu hủy khiến ngàn vạn dặm đều hóa thành biển lửa. Hai người bị triệu hồi đi nơi nhận thưởng còn những người đang xem trực tiếp thì thấy hiện lên một đoạn âm thanh. Đây chính là thế giới của các ngươi nếu các ngươi thất bại trong trận chiến chinh phục thiên đạo cho chơi. Tất cả có 1 vạn năm để có thể vươn tới đỉnh cao nhất sau đó vòng lặp sẽ bắt đầu hoặc yêu thú của thiên đạo sẽ trở thành bá chủ tại cấm. Giới quê hương của các ngươi, người chiến thắng sẽ nắm giữ được bí mật lớn nhất của hư giới và cấm giới đồng thời được thượng nhân mang tới vi diện cao hơn nơi các ngươi có. Thể sở hữu sức mạnh mà chính các ngươi không thể tưởng tượng được. Hành trình chinh phục thiên đạo trò chơi chính thức bắt đầu. Băng thần và Tịnh Ảnh Phong Lan thì đã thấy hai cái hộp lơ lửng trước mặt mình sau đó hai người chạm tới thì có một số đồ vật bay vào kho của bọn. Họ, hắn ta sau đó mở ra quan sát thì hơi bất ngờ. Phần thưởng hạng nhất, Tuyết Lang Thần Tổ 500. 500, tập hợp đủ 500 mảnh vỡ sẽ có thể sở hữu huyết mạch của Tuyết Lang Thần Tổ. Cấp độ, sáng thế, miêu tả, Tuyết Lang Thần Tổ tiến cấp sáng thế đạp vỡ hư không tự mình tiến tới thượng giới hiện tại đang là đệ tử hài tâm của thú thần phá thiên môn. Huyết mạch siêu cao cấp sở hữu sẽ có được thiên phú của Tuyết Lang Thần Tổ thiên phú tăng mạnh. Số lượng mảnh vỡ, 500, 500, có thể tiến hành dung hợp. Chấm, băng thần không chút do dự chọn tiến hành dung hợp sau đó một chiếc lọ thủy tinh xuất hiện trong kho đồ. Tuyết Lang Thần Tổ huyết mạch, miêu tả, Tuyết Lang Thần Tổ tiến cấp sáng thế đạp vỡ hư không tự mình tiến tới thượng giới hiện tại đang là đệ tử hài tâm của thú thần phá thiên môn. Huyết mạch siêu cao cấp sở hữu sẽ có được thiên phú của Tuyết Lang Thần Tổ thiên phú tăng mạnh. Sử dụng, uống hết lập tức dung hợp huyết mạch. Tác dụng 2 chiều ở cả hư giới và cấm giới người chơi đều sẽ sở hữu huyết mạch này. Băng thần chỉ được 1 món duy nhất thôi nhưng đối với hắn ta thì như thế đã đủ rồi. Tắt đi kho đồ hắn ta quay qua hỏi. Ngươi được cái gì thế? Tịnh ảnh Phong Lan vui vẻ nói. Ngươi mở kho đồ lên ta chuyển tiền cho ngươi. Lần này ngươi giúp ta nhiều thế ơn nghĩa này ta sẽ nhớ tới hết đời. Trong những thứ đồ này có 2 thứ chỉ dành cho nữ nhân còn những thứ khác ta nhường hết cho ngươi coi như cảm tạ. Băng thần sau đó nhận được thông báo rằng đã nhận được 2 tỷ kim tệ và một bộ trang phục sẽ biến đổi theo chủ nhân mặc. Sức mạnh cũng tiến bộ theo chủ nhân nên có thể mặc đến cuối cùng của trò chơi luôn. Hắn ta biết nàng hiểu chuyện nên cũng không từ chối những thứ này. Tất nhiên nếu nàng không cho thì cũng không sao. Nàng biết điều như thế càng để hắn thích nàng hơn. Lúc nãy che đạn và bây giờ cho đồ đủ để băng thần xác định nàng sẽ là một đồng đội tốt. Hắn cười nói, ngươi có lòng thì ta cũng không từ chối. chắc ngươi cũng nhận được mảnh hồn đúng không? Nàng vui vẻ đưa cho hắn xem. Tam Vũ Thanh Thần Điểu 400, 500, tập hợp đủ 500 mảnh vỡ sẽ có thể sở hữu huyết mạch của Tam Vũ Thanh Thần Điểu. Cấp độ, sáng thế, miêu tả, Tam Vũ Thanh Thần Điểu tiến cấp sáng thế đạp vỡ hư không tự mình tiến tới thượng giới, hiện tại đang là đệ tử nội môn của Thú Thần Phá Thiên Môn. Huyết mạch siêu cao cấp sở hữu sẽ có được thiên phú của Tam Vũ Thanh Thần Điểu, thiên phú tăng mạnh. Số lượng mảnh vỡ, 400, 500, chưa thể tiến hành dung hợp. Bỗng nhiên nàng vỗ nhẹ tay rồi nói. Khi nãy ta nhận được thông báo rằng mình chỉ xếp thứ ba thôi. Người xếp thứ nhất hay thứ hai? Băng thần cười nói, ta xếp thứ nhất, hệ thống, người chơi băng thần có muốn che giấu thân phận của mình hay không? Băng thần hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý. Ngay sau đó ký ức của mọi người về khuôn mặt cũng như thân phận của những người hoàn thành thử thách dần bị lu mờ, chỉ đủ để họ biết có ba người hoàn thành thử thách mà thôi. Thiên đạo đã ra tay thì không chừa một kẽ hở nào cả. Ngay cả những người mang hình ra chụp lại thì chúng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Cách chương.